Vô địch thiên hạ, chương 719, thần vực cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long như vậy, Thích Tiểu Phi giống như vậy, Thích Tiểu Phi bàn ngồi tại huyết trì chi thượng, toàn thân tản ra quang minh Phật khí, mơ hồ hình thành một tôn tiên thiên chi Phật, nguyên bản liền đạt được thần vực tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Thích Tiểu Phi rất nhanh liền đột phá đến thần vực tứ giai hậu kỳ, đạt được tứ giai hậu kỳ sau, lại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đến nỗi Long Hoàng Ngao Thái Nhất, toàn thân kim quang vạn trượng, tiên thiên long khí từ cái đó trên người không ngừng trào ra, tại cái đó kim long bản thể bốn phía tạo thành một phiến lại một phiến tiên thiên long vân. Cái đó bản thể kim long lân phiến càng chói mắt, dưới ánh mặt trời, chiết xạ vạn đạo quang mang. Một ngày lại một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long ba người bàn ngồi tại huyết trì chi trung, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Thích Tiểu Phi thân thể mềm mại chấn động, thể nội dị hưởng truyền ra, dĩ nhiên là đột phá đến thần vực ngũ giai. Thích Tiểu Phi đột phá chưa bao lâu sau, đạt được thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long cũng chấn động toàn thân, thể nội tu la chi khí đại thịnh, đột phá đến thần vực cửu giai. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mặc dù không có đột phá thế nhưng kim long bản thể càng tráng kiện, long uy càng tăng lên. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần không ngừng thu nạp luyện hóa huyết trì năng lượng. Thể nội bảo long trận đồ thôn phệ tốc độ cực kỳ khủng bố, huyết trì năng lượng dường như đại hải sóng lớn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Bảo Long trận đồ càng tới càng rõ ràng, Hoàng Tiểu Long tiến nhập một loại không linh trạng thái, linh hồn tựa hồ đã cùng bốn phía thiên địa hoàn toàn dung hợp một thể. Dường như qua tuyên cổ năm tháng, đột nhiên, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội huyết trì năng lượng tiêu thất. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngừng lại, mở hai mắt ra, chỉ thấy huyết trì đã tiêu thất. Xem ra, huyết trì xuất hiện một tháng chi kỳ đã kết thúc, Hoàng Tiểu Long tùy theo có chút buồn vô cớ như mất. Lập tức Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, bản thân có phần có chút lòng tham không đủ, bản thân có thể tìm tới thiên thần huyết trì, đã là nhiều ít cường giả tha thiết ước mơ chi sự, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 10 ngày thế nhưng có thể so với bản thân sổ 10 năm tu luyện. Trọng yếu nhất là, nhận được không linh thân thể. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được nguyên long thân thể đã lần thứ hai lột xác, minh tưởng thời gian, linh hồn không linh, này là có không linh thân thể sau đó dấu hiệu. Thích Tiểu Phi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng lần lượt mở hai mắt ra, tỉnh qua đây. Cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, hai người phát hiện bản thể biến hóa, đều là mừng rỡ không thôi. Chúng ta đi thôi, lại chung quanh nhìn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đứng lên nói. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trở lại Long Châu không gian, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi phi lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức rời đi, mà là đi cổ thành cái khác vài cái khu vực, muốn nhìn một chút cổ thành có còn hay không cái khác bảo bối. Sau khi xác định cổ thành lại không cái khác bảo bối sau, Hoàng Tiểu Long sẽ rời đi, sau đó đi lại đường phản hồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực cửu giai, mặc dù chỉ là cửu giai sơ kỳ thế nhưng như gặp lại chỉ hắc ngục ma long thú, cũng có thể cùng với đối kháng một hồi, không đến mức tượng trước giống nhau chật vật mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai đi tới cửu sắc thi độc chi hải trước mặt, Hoàng Tiểu Long đem băng tuyết hỏa diễm trường kiếm gọi ra, hộ thể bốn phía, không do dự, phá mở độc hải, mang theo Thích Tiểu Phi xuyên vào độc hải chi trung. Lần này, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi, không cần nửa giờ liền xuyên qua độc hải. Xuyên qua độc hải, liền là lúc trước đi qua một phiến yêu thú thi cốt chi địa. Bất quá, những kia yêu thú thi cốt đã bị Hoàng Tiểu Long lấy đi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền trở lại hắc ngục ma long thú trước kia dừng lại tới địa phương, thế nhưng hắc ngục ma long thú đã không thấy, xem chừng là thấy Hoàng Tiểu Long hai người thật lâu không có phản hồi, không có kiên trì cuối cùng rời đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tùy theo thở dài một hơi. Tuy rằng hắn hiện đang đột phá thần vực cửu giai sơ kỳ thế nhưng như gặp lại đầu tiếp cận thần cấp hắc ngục ma long thú, nhiều ít còn là phiền phức. Hắc ngục ma long thú mặc dù cách đi, nhưng Hoàng Tiểu Long tỉnh không có thả lỏng đề phòng, triển khai thần thức chú ý bốn phía đột biến. Này thiên thần sơn nguy hiểm trùng điệp, cấm chế trùng điệp, không cẩn thận chỉ sợ thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn đều muốn vẫn lạc ở đây. Có lẽ là thiên thần huyết trì thời gian một tháng đã qua, sở dĩ lưu lại tại thiên thần sơn các đại gia tộc cường giả, đại thể đều rời đi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi một đường xuống tỉnh không có gặp phải cái gì người. Thỉnh thoảng gặp phải vài cái cũng là gặp thoáng qua, bất quá nhìn cái đó phục sức thông thường là bạch hổ tinh hà thế lực. Bởi tìm được thiên thần huyết trì thực lực đề thăng, Hoàng Tiểu Long tâm tình không tệ, sở dĩ cùng Thích Tiểu Phi cũng không có gấp phi hành rời khỏi, mà là một mặt phi hành, một mặt thưởng thức lên thiên thần sơn phong cảnh. Bỏ qua một bên thiên thần sơn cấm chế cùng nguy hiểm, này thiên thần sơn phong cảnh còn là cực không tệ. với lại linh khí nồng nặc, thậm chí còn có một loại không thuộc về tinh hà năng lượng. Cổ năng lượng này, Hoàng Tiểu Long tuy rằng có thể cảm giác được thế nhưng không cách nào thu nạp. Lão Long, nếu này Thiên Thần Sơn là kiện thần khí, nhiều như vậy vạn năm tới thế nào một mực không có người thu? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động đột nhiên hỏi. Thích Tiểu Phi cũng thật tò mò vấn đề này. Tuy rằng không biết này Thiên Thần Sơn uy lực thế nhưng chỉ từ cái đó thể tích tới nhìn, này Thiên Thần Sơn uy lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố, không có thể không có người đánh qua Thiên Thần Sơn chủ ý. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe nói lắc đầu cười nói. Ai nói không có người nghĩ thu Thiên Thần Sơn, thế nhưng tứ đại tinh hà thậm chí cái khác tinh hà vô số cường giả từ trước đến nay không có người thành công thu qua, nghe nói muốn thu lấy này Thiên Thần Sơn, ít nhất phải là thần cấp cường giả mới được, với lại phải tìm được Thiên Thần Sơn trung tâm đại trận đem hắn khống chế tài năng thu lấy được Thiên Thần Sơn. Bất quá, nhiều như vậy vạn năm từ trước đến nay không có cái nào thần cấp cường giả có thể tìm tới Thiên Thần Sơn trung tâm đại trận tỉnh có thể đem cái đó khống chế. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Vì sao, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thiên Thần Sơn trung tâm đại trận tại Thiên Thần Sơn nhất đỉnh, bất quá Thiên Thần Sơn nhất đỉnh cấm chế cực kỳ khủng bố, liền thần cấp cường giả không cẩn thận cũng muốn vẫn lạc. Nhiều như vậy vạn năm, đã có hơn 10 vị thần cấp cường giả tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi mà vẫn lạc. Sở dĩ, vài chục vạn năm trước bắt đầu, liền không ai dám lại đánh Thiên Thần Sơn chủ ý Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt tinh mang lấp lánh. Hắn quyết định đợi hắn đột phá thần cấp sau, liền thượng Thiên Thần Sơn đỉnh núi, nhìn có thể không đem này Thiên Thần Sơn thu. Đến thời gian hắn đột phá thần cấp lại có này Thiên Thần Sơn, còn sợ gì Thanh Long Học Phủ. Mặc dù Vương Na, Khương Gia cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ, Hoàng Tiểu Long cũng một cách tự tin đem hắn đánh tan. Nghĩ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi thấm thoát đi tới một phiến tiểu hồ trước. Tiểu hồ thủy, dĩ nhiên là màu mực. Nhìn này kỳ quái tiểu hồ, Hoàng Tiểu Long tùy theo ngừng lại. Hoàng tiểu tử, xem ra ngươi thực sự là đại khí vận, xem ra này tiểu hồ chi nội có bảo bối, hơn nữa còn là thiên đại bảo bối. Long Hoàng Ngao Thái Nhất kinh hỉ cười nói, xem ra, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại phát hiện cái gì? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đột nhiên, hắc sắc tiểu hồ mặt hồ phá mở, vạn đạo hắc sắc quang mang phóng lên cao, một đóa bốn cái bàn tay đại tiểu hắc sắc liên hoa từ mặt hồ phi lên. Đây chẳng lẽ là Hắc Liên? Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động. Không sai, là Hắc Liên, tuyệt đối là Hắc Liên. Với lại có 23 phiến lá sen, Hắc Liên mỗi 10 vạn năm dài ra một phiến lá sen, 23 phiến, này là hơn 200 vạn năm Hắc Liên. Long Hoàng Ngao Thái Nhất kích động nói, có chút nói năng lộn xộn. Cách chương.